chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe một tác phẩm của Thảo Phạm. Thảo Phạm từng đã gửi đến cho chúng ta tập truyện Nghiệt Duyên đã phát sóng vào thời gian khoảng cuối năm trước. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Tử Tù. Mời quý bà con cùng theo dõi. Ánh sáng yếu ớt từ cái đèn dầu cũ kỹ hắt xuống hành lang dài hun hút, loang lổ những vệt sáng lạnh lẽo trên nền xi măng. Mùi ẩm mốc lẫn cả mùi sắt hoen gỉ từ sông sắt cứ bám riết lấy không khí, ngột ngạt và nặng trĩu. Trại tử tù nằm khuất sâu sau những bức tường đá dày, lạnh toát như từ một thế giới khác. Lạnh căm và phủ bóng tử thần. Không khí nơi đây đặc quánh, âm u như thể ánh sáng cũng sợ phải len lỏi vào. Phía sau song sắt, những con người mang bản án tử hình chẳng còn nhiều khái niệm về thời gian. Họ sống từng giờ, từng phút trong nỗi sợ mơ hồ. Sợ tiếng bước chân nặng nề của cai ngục, sợ cái ngày họ bị gọi lên danh sách ra đi. Mỗi phòng giam là một chiếc hộp chứa linh hồn đã bị rút cạn. Những con người nơi đây, họ không còn sống, nhưng cũng chưa hẳn đã chết. Mắt họ thất thần, trống rỗng, lúc ánh lên cơn mê sảng, như đang trò chuyện với những linh hồn vô hình nào đó. Có đêm người ta nghe thấy tiếng ai đó cười khúc khích trong vô thức, hay là tiếng cười vang lên giữa những cơn mộng mị ác nghiệt. Tiếng bước chân lính gác vọng về, đều đặn như nhịp đập của định mệnh. Mỗi lần vang lên là mỗi lần những linh hồn bị giam cầm ấy nín thở chờ đợi. Không ai biết đêm nào là đêm cuối. Có những người từng thì thầm rằng khi đến lượt thì họ sẽ ăn phần cơm trắng, hút một điếu thuốc vào giữa đêm, thế là xong. Nam ngồi bó gối trên chiếc giường đá với một chân bị cùm trong xà lim. Bốn bức tường bê tông xám xịt đã loang lổ dấu ố của thời gian. Trên tường chi chít những dòng chữ, khi là một câu thơ, khi là một câu hát, một cái tên, một ngày tháng nào đó. Nó được khắc lên bằng móng tay, bằng than và bằng máu. Góc trên là một cái hố xí nhỏ bằng xi măng. Mùi hôi pha trộn giữa phân và nước tiểu, kèm lẫn mùi ẩm mốc bốc lên ngai ngái nồng nặc. Nam ngước mặt lên trần nhà, hai hàng nước mắt chảy dọc bên thái dương. Giọng anh nấc lên: "Má ơi, con bị quan, con không muốn chết, con nhớ má quá má ơi." Rồi anh ôm mặt gục xuống, tiếp tục mà than khóc: "Tôi không có giết người, tôi bị quan mà." Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề, mỗi bước như dội vào lòng ngực. Tiếng chìa khóa va vào nhau lách cách, sắc lạnh xé tan màn đêm tĩnh mịch. Nam giật thót mình, cả người như bị nhấc bổng khỏi thực tại. Anh thầm nghĩ, cai ngục cầm chìa khóa vào giờ này chỉ có một việc là dắt tử tù ra pháp trường thi hành án. Anh siết chặt hai bàn tay, móng tay bấu vào da thịt mà không hay. Tim đập loạn như muốn thoát khỏi lòng ngực. Từng hơi thở như mắc lại trong cổ họng. Rồi tiếng ổ khóa bật khô khốc. Một tiếng két rít lên chậm rãi. Tiếng xích sắt kéo lê trên nền gạch, nghe như cào vào não. Tiếng khóc thúc thích không rõ của ai đang len qua khe cửa. Đã có một tử tù khác bị dẫn đi. Hôm nay chưa đến lượt của anh. Mồ hôi tươm ra đầy trán, một nhịp thở dài bật ra. Nam nhẹ nhõm đến rã rời. Cánh cửa buồng giam kêu kẽo kẹt rồi mở toang. Ánh sáng chói lòa từ hành lang hắt vào làm cho Nam nheo mắt. Anh gượng ngồi dậy, gò má hốc hác, ánh mắt mờ đục vì đói và đau. Ông Hùng cai ngục đặt xuống một cái lập là gáo dừa, trong đó có ít cháo loãng và vài cọng rau muống héo. Ông gằn giọng: Ăn lẹ đi mày. Nam ôm lấy cái chân đang sưng tấy, gắng nhích người lại. Anh yếu ớt van nài. Thầy Khai ơi, chân con đau quá. Thầy đổi giùm con bên cùm được không? Mày là tử tù mà còn đổi cùm sao? Con bị quan thầy ơi. Con không có giết Chánh Tổng Khiêm. Đứa nào vô đây mà chẳng kêu quan? Tao nghe chán lắm rồi. Nam cúi gặp người, cố trường đến gần, nhưng cùm sắt kéo giật lại anh đau điếng. Anh ôm lấy chân, mồ hôi rịn trên trán, mắt đỏ que. Còn tới nơi thì thấy ổng nằm đó, dao còn cắm trên ngực. Con tính bọng ổng đi kêu cứu người thì mấy quan lính ập tới. Con không có giết người đâu, con thề mà. Ông Hùng đứng lặng một thoáng. Ông bước chậm lại nhìn Nam đang run rẩy vì đau và sợ. Giọng ông trầm xuống. Tòa đại hình xử mày rồi. Giấy trắng mực đen. Kêu gào với tao thì được cái gì? Vậy con phải làm sao đây? Con không giết người. Sao không ai tin con hết vậy? Anh bật khóc nức nở. Hùng im lặng. Một hồi sau ông rút sâu chìa khóa từ thắt lưng, đi lại mở cùm đổi chân cho Nam. Lúc này Nam mới nhìn kỹ người cai ngục. Ông ta trạc chừng 40, dốc người chắc nịch, gương mặt lạnh như đá, nhưng đôi mắt lại lặng lẽ ánh lên nét nhân từ. Ông mặc quần sọt lính bạc màu, áo kaki ngắn tay màu vàng đất đã sờn ở vai. Bên thắt lưng là một cây dùi cui gỗ đen trơn bóng vì năm tháng sử dụng. Đổi cùm cho Nam xong, ông nhìn Nam lạnh lùng nói: Ân huệ cuối cùng tao cho mày chỉ tới đó thôi. Dạ, con cảm ơn thầy Cai. Thầy có biết khi nào con bị đưa đi không thầy? Sao tao biết được? Mà tốt nhất mày đừng nên biết. Hùng cột lại chùm chìa khóa vào thắt lưng, dửng dưng trả lời: Thầy có cách nào giúp con được minh quan không thầy? Mày có 5 phút để ăn. Nói xong ông ta quay lưng rời đi. Cánh cửa sắt khép lại, phát ra một tiếng rầm khô khốc. Nam ngồi lặng đi vài giây, không gian lại chìm vào tĩnh mịch. Anh đưa hai tay run rẩy, bưng cái lập là gáo dừa lên trước mặt. Anh nuốt khan, cổ họng như có gai, rồi chậm chậm đưa lên miệng, húp từng ngụm nhỏ như sợ đánh rơi chút sinh khí cuối cùng còn sót lại. Mưa bắt đầu rơi từ chập tối, lợp đợp trên mái tôn rỉ sét. Gió rít từng cơn luồn qua các khe cửa, tạo nên thứ âm thanh rền rỉ như tiếng rên rỉ của linh hồn không siêu thoát. Sấm chớp liên hồi, ánh sáng nhá lên rồi tắt, hắt qua song sắt những vệt sáng quái dị lên tường đá loang lổ. Từng giọt nước mưa len qua các kẽ nứt trên mái, nhỏ tông tổng xuống nền gạch. Tiếng nước rơi đều đặn, hòa cùng tiếng gió gào và tiếng cọt kẹt của ổ khóa sắt bị gió lắc, tạo thành bản hợp xướng của sự tuyệt vọng. Nam nằm co mình trên giường đá. Ở một buồng khác, tiếng ai đó la hét thất thanh, như vừa trải qua một cơn ác mộng. Rồi tiếng cùm sắt bị giật mạnh vang lên loảng xoảng. Một tràng nức nở bật ra trong đêm. Tiếng gào khóc tuyệt vọng đến nao lòng. Nam rùng mình, anh bịt tai lại. Bàn tay run rẩy bấu vào đầu như muốn ngăn những âm thanh đó xuyên qua. Nhưng chúng vẫn len vào như hàng trăm con kiến bò ngược vào óc. Anh nhắm mắt thật chặt. Trong bóng tối, khuôn mặt người mẹ mù lòa hiện lên. Bà vẫn lần từng bước ngoài hiên, tay vịn vào vách nhà, lưng còng run run chờ anh về. Sự chịu đựng vượt quá giới hạn, Nam ngồi bật dậy, mắt đỏ ngầu, tay bấu chặt mép giường. Anh gào lên trong đêm tối đặc quánh: Tôi bị quan, thả tôi ra! Tiếng hét như xé rách cổ họng, vang vọng đập vào bốn bức tường, rồi vỡ òa thành tiếng khóc tức tưởi. Nam òa lên như một đứa trẻ: Má ơi, con không có giết người. tiếng gọi méo máu vỡ vụn trong từng hơi thở đứt quãng. Nỗi tuyệt vọng không còn chỗ giấu, trào ra bằng tất cả bản năng cuối cùng còn sót lại trong một con người. Bỗng một tiếng đùng chia đôi bầu trời. Nam giật bắn mình, tim thót lại. Trong ánh sáng chập chờn, anh nhìn thấy một cái bóng mờ mờ in lên vách tường đá. Tưởng mình qua mắt, Nam dụi mắt nhìn kỹ. Bóng người đó không biến mất, ngược lại càng lúc càng rõ. Một luồng gió lạnh buốt tràn qua khe cửa. Mưa vẫn rơi lợp bợp trên mái tôn rỉ. Nhưng giờ đây trong tiếng mưa ấy, Nam nghe thấy một âm thanh khác, một tiếng khóc của một người con gái. Nam rùng mình, cái bóng vẫn đứng đó lặng lẽ như nhìn chằm chằm vào anh. Tiếng khóc lúc xa lúc gần, khi văng vẳng như gió thoảng, khi vỡ òa như ai đó đang nức nở sát bên tai. Âm thanh ấy không giống tiếng người, mà như lời than quán của một linh hồn bị giam nơi lưng chừng giữa trần gian và địa ngục. Nam lạnh sống lưng, toàn thân anh nổi da gà. Anh lùi dần về phía cuối giường, giọng bật ra run rẩy. Ai đó? Cái bóng trên tường dần hiện rõ. Đó là một người con gái. Nam đứng im bất động như một tượng đá vừa được khắc từ chính nỗi oan nghiệt của đêm nay. Trên người nàng là bộ vải xô trắng toát, dính loang lổ bùn đất và máu. Mái tóc dài phủ xuống che nửa khuôn mặt. Phía ngực trái có một vết thương tròn như vết đạn, máu khô đọng lại thành từng mảng sẫm. Cái mùi tanh thoảng lên. Nam mở mắt to, miệng anh há ra không phát thành tiếng. Xin hãy giúp tôi. Tiếng nói phát ra như ai oán từ lòng đất. Nam cứng người. Phải mất một lúc anh mới nhận ra đó là giọng của cái bóng kia. Biết mình gặp phải thứ gì, Nam co rúm người lại. Đôi mắt anh nhắm chặt, đầu lắc liên hồi. Đừng nhắc tôi, làm ơn mà. Xin hãy giúp tôi. Tiếng mưa vẫn đều đặn, nhưng giữa những khoảng lặng, tiếng đó lại vang lên già diết hơn. Nam cảm thấy như có ai đó vừa ngồi xuống ngay bên cạnh. Hơi lạnh áp vào da thịt, luồn qua gáy, trườn lên sống lưng. Một bàn tay vô hình dường như đang chạm vào anh. Cô tôi với. Nam thốt lên trong tuyệt vọng. Hai tay ôm tròn lấy đầu, mặt úp xuống gối như trốn khỏi một cơn ác mộng. Anh không dám tin, không dám thở mạnh. Cái lạnh từ phía sau lưng truyền vào từng đốt xương sống, như có một lớp băng đang bọc lấy anh. Tôi lại cô, tôi khổ lắm rồi, tôi làm sao mà giúp cô được? Tôi biết anh giúp được, nên tôi mới tìm anh. Trời ơi, tôi là tử tù mà, tôi còn sống được bao lâu nữa đâu, làm sao giúp ai được? Cô ơi, cô tha cho tôi đi. Nam trên xiết tuyệt vọng, nhưng vẫn không dám mở mắt. Không gian chùng xuống, tất cả âm thanh bỗng dưng biến mất. Không còn tiếng mưa, không còn tiếng gió, cả tiếng thở cũng bị chặn lại trong lòng ngực. Nam ngồi im, toàn thân căng cứng, chỉ có cảm giác lạnh xuyên qua từng thớ thịt. Một thoáng trôi qua dài như cả đời người. Nam mở mắt, chậm chạp ngẩng đầu. Tưởng chừng cơn ác mộng đã tan biến, thì ngay sát mặt anh, một gương mặt đột ngột hiện ra. Cách anh chưa đến một gang tay là một khuôn mặt rách nát. Một bên má tét ra để lộ xương trắng hiếu nhầy nhụa. Đôi môi rách toạc tận mang tai, dính đầy máu khô. Mắt phải chỉ là một cái hố trũng sâu, từ đó trào ra một dòng dịch đỏ sẫm hòa với những con dồi trắng ngọ nguậy. Mắt còn lại thì trừng trừng trắng giả, nhìn xoáy vào Nam. Đột nhiên cái miệng ấy cử động, mấp máy hai chữ quen thuộc. Cứu tôi. Chợt một cánh tay lạnh toát từ đâu thò lên, bóp chặt vai anh. móng tay dài nhọn, đen sẫm, cứa từng vệt máu vào làn da. Nam vùng vẫy, gào lên khản cả cổ. Cứu tôi, cứu tôi với! Hai tay anh nắm chặt lấy cùm sắt mà giật mạnh, la hét đến khản đặc. Tiếng kim loại va chạm vang lên chang chát, lan dọc hành lang như hồi chuông báo động. Toàn bộ dãy tử tù náo loạn, những tiếng loảng xoảng, tiếng người la oai oái, tiếng đập tường đồng loạt dậy lên như một cơn bão tâm thần trong lòng đá lạnh. Ở trạm gác, ba tên cai ngục đang mơ màng chợp mắt lập tức choàng dậy. Một tên chụp lấy dùi cui, hai tên còn lại lôi theo cây đèn dầu hột dịch và sâu chìa khóa. Tiếng guốc gỗ lộc cộc sền vang khắp hành lang. Đến trước buồng giam của Nam, một tên to con mặt mày xám xịt giơ dùi cui đập mạnh vào cánh cửa sắt, kêu rầm một tiếng. Tiếng vang chát chúa nghe xé tai người. Hắn rống lên: "Mày làm cái gì mà la làng lên vậy?" Nam lùi lại co rúm trong góc giường, mặt trắng bệch, môi run cầm cập, ánh mắt giáo giác nhìn quanh. Cánh cửa buồng mở ra, ánh đèn dầu quét vào trong, chỉ thấy anh một mình trần trụi trong cùm, mồ hôi tuôn đầm đìa. Nam run rẩy chỉ tay về phía vách, miệng lắp bắp: Có mà, ở đây có mà." Ba tên cai ngục đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh sáng đèn dầu lập lòe, ánh mắt của họ không phải tự nhiên mà là quen thuộc. "Ở chỗ này thì thiếu gì ma, mày cũng sắp thành ma rồi, tập quen dần đi là vừa." Tên to con nhất, dài như thớt gỗ, bước tới gần, giọng gằn như chó dữ mồi: "Mày mà còn giở trò quậy phá nữa là dùi cui lên đầu đó nghe con." Nam vẫn chưa hoàn hồn, mắt long lên đầy gian lưng: Thầy cai ơi, nói buồn cho con được không? Con nói thiệt mà, ở đây có ma, nó thấy ghê lắm." Hắn không nói không rằng, tay phải vung cao dùi cui và bóp một tiếng, một cú quật thẳng vào sườn của Nam. Tiếng va chạm vang dội nghe như xương rạn. Nam quằn người ôm lấy mạng sườn, miệng bật lên tiếng rên đau đớn. Tên cai ngục nghiến răng: "Im mẹ cái miệng mày lại, ở đây có ma có quỷ gì cũng không được la làng." Nam co người ôm lấy thân thể đau nhói, đôi mắt anh ngước lên nhìn như vừa sợ hãi vừa cam chịu. Tiếng đóng cửa vang lên, bên ngoài Nam còn nghe được giọng của cai ngục chỉ chiếc: "Mẹ nó cái thằng quỷ sống này, làm tụi mình mất ngủ đêm nay rồi." Nam buồn tủi, choàng tay ôm lấy gối. Anh cúi mặt xuống, không dám nhìn bóng tối xung quanh. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến cho người anh rung lên từng chập. Ông cai hùng cẩn thận gói vài cái bánh vô lớp lá chuối, rồi xỏ cây dùi cui vào thắt lưng. Tay ông đưa lên lấy cái nón cối cũ treo trên vách đội gọn lên đầu. Trời mới tờ mờ sáng, mặt đất còn ẩm nước sau cơn mưa đêm qua. Sương giăng nhẹ như khối phủ, ánh sáng chưa rõ mặt người. Nhưng bước chân ông Hùng vẫn vững vàng quen thuộc, như thể từng thớ đất đã nằm trong lòng bàn chân ông từ thuở nào. Ông men theo con đường đất nhỏ trơn trượt, rồi rẽ qua lối mòn phía sau ngọn đồi thấp. Khu vực ấy không có nhà dân, ít người lui tới, cây cối vì vậy mọc rậm rạp âm u. Càng tiến gần về phía chân đồi, một ngôi mộ nhỏ dần hiện ra dưới tán cây dông đồng to lớn. Mộ được đắp bằng đất đơn sơ, phía trên là tấm bia cũ kỹ, khắc dòng chữ: "Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1909, mất năm 1927 Ông Hùng đứng lặng bên ngôi mộ, gió sớm lùa qua khe lá, mang theo mùi đất ẩm quyện với hương cỏ dại. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió vi vu giữa rừng cây. Lát sau ông chậm rãi ngồi xuống, đặt cối lá chuối xuống nền đất mộ. Một tiếng thở nhẹ buông ra nơi lồng ngực nặng trĩu: "Hương à, tôi đem món bánh em thích nhất tới cho em nè." Ông nhẹ nhàng mở gối lá chuối, từng động tác như sợ làm động lòng người dưới mộ. Ông ngồi bệt xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời tấm bia mộc mạc. Hai bữa nay có người bị nhốt vào buồng biệt giam, chính là cái buồng năm xưa người ta nhốt em đó. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu trai ấy không trạc tuổi em ngày đó, và cậu ấy cũng kêu là bị quan. Ông dừng lại, đưa tay lên vuốt nhẹ mặt bia gỗ. Động tác ấy không chỉ là lau chùi, mà như đang vuốt ve một gương mặt đã mờ dần trong ký ức. Gió lại thổi qua, tấm lá chuối khẽ động, như có ai vừa khẽ gật đầu trong lòng đất. Ông vỗ nhẹ lên phần mộ, tay run run như vỗ về một kẻ đang ngủ yên. Em ăn cho ngon, tới giờ tôi phải về trực rồi, rảnh rỗi tôi lại ghé thăm em. Ông đứng dậy, phủi nhẹ đất cát bám nơi ống quần, chỉnh lại chiếc áo đã bạc màu theo năm tháng. Ông khẽ gật đầu với tấm bia gỗ như chào tạm biệt một người bạn đời. Vừa đi được vài bước, một cơn gió mạnh bất ngờ quất ngang qua sườn đồi. Bụi đất cuộn lên, hất tung lớp bánh vừa đặt trên phần mộ. Ông dừng lại, quay đầu nhìn quanh. Ông khẽ thở dài, rồi tiếp tục cất bước. Dáng ông quất dần giữa triền đồi ẩm ướt, để lại sau lưng phần mộ nhỏ kia. Cánh cửa buồng giam mở ra. Ông Hùng bước vào, trên tay cầm cái lập là gáo dừa. Ông đặt nó xuống sàn, nói ngắn gọn. 5 phút. Thấy ông, Nam lập tức nhào tới, giọng hoảng loạn. Thầy Cai ơi, ở đây có ma. Ma? Hồi nào? Dạ, tối qua con thấy một con ma nữ, con sợ quá. Ma nữ sao? Ông Hùng châu mày, đứng hẳn đối diện với Nam, nhìn thẳng vào mắt anh như dò xét. Nam gật đầu lia lịa, run rẩy kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong đêm trước. Ông Hùng không nói gì thêm, ông quay lưng bước ra cửa. 5 phút ăn cơm. Rồi đóng sầm cửa lại, để lại Nam với nỗi bất an và sợ hãi, không biết giải bài cùng ai. Phòng trực của cai ngục nằm tách biệt ở cuối dãy hành lang xi măng lạnh ngắt. Đó là một căn phòng nhỏ, tường vôi đã ngả màu cháo lòng, lớm đớm những mảng ố vàng như da người bệnh. Trên bàn gỗ phủ lớp bụi mỏng là cây đèn dầu hột dịch, ánh sáng le lối như sắp cạn bất. Một chiếc quạt mo treo chéo trên tường, kế bên khẩu súng lục cũ, lâu lâu lại đông đưa theo đợt gió lùa. Góc phòng là chiếc giường cá nhân đơn sơ, chăn chiếu gấp vuông vức như thói quen lính cũ. Trên vách, một bức ảnh bán thân của toàn quyền Đông Dương treo lỏng lẻo, nhìn như giám sát những kẻ canh giữ lằn tranh sống chết. Mùi thuốc rê, mùi khói đèn dầu và cả mùi rỉ sắt từ bộ chìa khóa treo lủng lẳng nơi móc cửa hòa lại, tạo thành một thứ không khí nồng nặc của quyền lực và tội lỗi. Trên tấm bảng gỗ treo gần cửa ra vào, danh sách phạm nhân được ghi bằng phấn trắng nguệt ngoạc. Cạnh đó là vài dòng chú thích bằng tiếng Pháp. Ông Hùng ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đẩu cũ, lưng hơi còng xuống, theo dáng người đã quen chịu nắng gió thời gian. Tay ông vân về điếu thuốc rê chưa châm, như thể bận tâm quá nhiều để có thể hút một hơi. Ánh mắt lạc vào khoảng không phía trước, nơi ánh đèn dầu chỉ đủ rọi lờ mờ một góc tường mốc rêu. Ông đang nghĩ đến Nam, đến lời kể run rẩy đêm qua, đến cái bóng ma nữ. Ở nơi này, người chết nhiều tới mức không còn đếm được. Những cái chết lặng thinh, có những cái chết gào thét. Ma quỷ, ở đây là chuyện thường tình, không còn lạ gì nữa. Đã từng có đêm một tử tù la hét giữa canh ba, mặt mũi vặn vẹo như thấy thứ gì từ địa ngục. Có người không chịu nổi bóng trắng lẫn quất đầu giường, đã tự đập đầu vào tường mà chết trước ngày thi hành án. Có kẻ ngạo mạn từng cười cợt luật trời, rồi bỗng hóa điên hóa dại. Họ không sợ cái chết, mà sợ những hồn ma không buông tha. Có thể là người họ giết, cũng có thể là những quan hồn nơi đây, và cũng có thể là chính họ. Phần người còn sót lại âm thầm kéo họ xuống đáy sâu của ăn năn. Tiếng kẽn báo giao ca vang lên, các cai ngục các đêm lần lượt tiến vào nhận ca trực. Ông Hùng đứng dậy, chậm rãi giao lại sổ sách và bản ghi chép chi tiết của đội mình cho người kế nhiệm. Tên lính cao to đón lấy rồi cất tiếng hỏi: "Anh Hùng à, buồng D03 có gì lạ không?" "Lạ cái gì?" "Đêm qua tụi tôi mất ngủ vì nó đó. Giữa khuya nó la làng, giật cùm như phát điên vậy, làm cả trại náo loạn hết lịch. Chạy tới thì nó nói gặp ma, còn có tức không? Mẹ bà nó, làm tụi tôi thức trắng luôn tới sáng." "Không, không có gì lạ hết. Đêm nay nó mà la nữa, tôi lôi nó vô cắt lưỡi nó luôn." Hùng không đáp ngay, ông chỉ thở nhẹ, rồi chậm rãi buông một câu cho tất cả, cũng như đang tự nói với chính mình: "Người ta sắp bị đem đi rồi. Dù gì cũng là con người với nhau. Cảm thông được cứ cảm thông. Ở trong này họ sợ mình, nên thầy này thầy nọ. Nhưng mấy chú cũng biết mà. Ngoài kia dân chúng họ gọi tụi mình á là đám mã tà ác dương đó." Không ai nói thêm gì nữa. Căn phòng trực chìm vào trong im lặng. Bên ngoài trời vừa sụp tối, mặt sân ẩm ướt ánh lên thứ ánh sáng mờ đục của đèn dầu dọc hành lang. Ông Hùng chậm rãi bước ra khỏi trại, tiếng cuốc gỗ khẽ vang lên, dáng ông khuất dần trong khoảng tối nhập nhoạng giữa chiều và đêm. Trước khi rẽ ra cổng, ông dừng lại, ngoái nhìn về phía dãy buồng biệt giam. Căn phòng D03 hiện ra lờ mờ sau song sắt lạnh. Nơi ấy từng giam giữ một người mà ông chẳng hề quen biết, nhưng lại cảm thấy xót xa. Nam nằm co ro, anh không dám ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt rách nát của người con gái đêm qua lại hiện về. Bữa cơm chiều đã trôi qua từ lâu. Nếu anh đoán không lầm, bây giờ chắc cũng đã quá canh một. Trong không gian đặc quánh mùi hôi hám, từng giây từng phút cứ kéo dài như tra tấn. Nam nằm quay mặt vào tường, cả người căng như dây đàn, cố không nghĩ tới nó. Nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy càng lù lù hiện về. Đột nhiên một luồng gió lạnh lướt qua sau lưng. Nam nghĩ thầm: buồng giam này kín như bưng, làm gì có gió? Sao có gió được chứ? Anh cứng người, mồ hôi rịn ra dọc sống lưng. "Làm ơn, đừng có nhát tôi. Làm ơn đừng nhát tôi mà. Hãy cứu tôi với." Tiếng rên nhựa nhựa lại vang lên ngay bên tai Nam. Cơn lạnh buốt bao quanh người, tay anh bịt chặt lỗ tai. "Trời ơi, cô tha cho tôi đi. Đừng có nhát tôi nữa mà. Ngày mai trước khi ăn tôi sẽ cúng cho cô. Tôi lại cô đó." Có tiếng khóc thúc thích. Nam biết cô ta vẫn còn ở sau lưng mình. "Xin hãy cứu tôi. Chỉ có anh mới cứu được tôi thôi." Nam run cầm cập, cố nhích người vào sát tường, như tìm chút ấm áp giữa bốn bề lạnh lẽo. Nhưng cái cụm sắt kéo anh giật lại, cơn đau buốt nhối lan tới tận ốc. Vừa đau vừa sợ, anh bật khóc như đứa trẻ. "Cô ơi, tôi cũng sắp chết rồi. Tôi làm gì giúp được cô? Cô đi tìm người khác đi mà." "Anh đừng sợ tôi như vậy. Tôi không hại anh đâu." "Trời ơi, cô ơi, cô làm tôi muốn đầu thai sớm luôn, mà nói là không hại tôi cái gì." "Tôi không siêu thoát được. Tôi bị nhốt ở đây đã 20 năm rồi. Hả? Cô là ma mà, ai nhốt được cô chứ? Căn buồng này từng là nơi nhốt tôi. Tôi chết trong uất hận, oan ức không thể giải bày. Hồn phách không tan, không đi được. Và nơi anh đang nằm chính là cửa ngục thứ 13. Ngục thứ 13 là sao nữa? Đây là nơi vong thủ ngục canh giữ những linh hồn tử tù bị xử oan. Họ không được siêu thoát, họ bị nhốt lại như tôi, như hàng chục người khác. Trời đất ơi, một mình cô đã làm tôi muốn chết rồi, còn nhiều người nữa hả? Anh đừng sợ, họ không hiện ra đâu. Nếu họ để anh thấy thì tội chồng thêm tội, không ai rời đi được nữa. Vậy tại sao cô lại hiện ra cho tôi thấy? Vì anh hợp mạng với tôi. Nam ngồi trên đống lửa, mồ hôi ướt lưng áo. Tình cảnh quá oái âm, nếu từ chối thì anh sợ cái bóng đó sẽ không buông tha. Nhưng nếu nhận lời, anh đâu biết sẽ phải dấn thân vào chuyện gì. Nếu tôi giúp cô sẽ tha cho tôi sao? Không hiện về nhát tôi hả? Phải không? Anh đồng ý giúp tôi thiệt hả? Hơi lạnh từ tay cô gái xộc thẳng vào người nam, làm cho anh sợ hãi giật mình khi cô vươn hai tay ra chạm vào vai anh. Nam lùi ép sát vào tường, tay nắm chặt cùm sắt, cắn răng gật đầu. Cô nói đi, tôi phải làm gì? Phía sau phòng trực của cai ngục có một cái miếu nhỏ, bên trong có một cái bàn thờ, người ta gọi là bàn thờ lặng. Dưới bàn thờ đó êm bát tử của tôi. Bàn thờ lặng là cái gì? Mà sao cô lại bị yếm? Bàn thờ lặng là nơi thờ những người chết trong tù, không có thân nhân nhận xác, không ai cúng kiến, không ai gọi tên. Còn tôi bị yếm là vì có người muốn tôi không bao giờ thoát ra được. Nam nuốt ực một cái. Sự sợ hãi trong anh bây giờ chuyển thành một dạng nôn nao đến lạ. Anh lại hỏi: Cô nói bị chết oan rồi bị yếm, tại sao vậy? Ai lại tàn nhẫn tới như vậy? Bỗng dưng không gian như đứng lại, ký ức xưa cũ tràn về trong ánh mắt mờ ảo của hồn ma. Ánh nhìn ấy đổi khác, không còn u buồn mà ánh lên một tia hận thù sắc lạnh. Hai dòng lệ máu bất ngờ trào ra từ hốc mắt, chảy dọc xuống hai gò má trắng toát. Bất chợt cô đưa tay ôm mặt khóc nức nở. Nam giật mình, nhưng không còn la hét hay bịt tai như trước nữa. Anh chỉ nghiêng đầu, len lén nhìn về phía bóng hình mờ mịt kia. Một thân ảnh nhỏ co ro trung lên vì nghẹn ngào. Lòng anh chợt chùng xuống. Từ chỗ kinh sợ, Nam thấy lòng mình dâng lên một nỗi đồng cảm. Anh thì thầm: Cô bớt đau buồn. Nếu được, cô kể cho tôi rõ hơn đi. Cô gái lặng lẽ đứng lên, mái tóc dài phủ xuống lòa xòa che nửa gương mặt. Cô quay về phía Nam, nhưng vừa chạm mắt, anh lập tức né tránh không dám nhìn trực diện. Giọng cô đều đều, chậm rãi, như đọc lại từng trang nhật ký đau đớn. Tôi tên là Hương, quê ở dưới Bạc Liêu á. Vì nhà nghèo quá nên tôi lên Cần Thơ để ở đợ cho nhà chánh tổng Khiêm. Cái gì? Cô ở đợ cho nhà chánh tổng Khiêm hả? Hương gật đầu, ánh mắt ánh lên nét xác nhận đau đớn. Phải, chính là ông ta, người mà tòa đại hình kết tội anh là thủ phạm giết ông đó. Tôi không giết ông ta, tôi bị oan. Tôi biết, Tôi biết anh không giết ông ta. Cô biết tôi không giết ổng. Vậy cô có biết ai giết ổng hay không? Chuyện đó tôi không biết. Rồi sao nữa? Cô kể tiếp đi. Tôi ở mướn được chừng nửa năm thì thấy rõ chánh tổng Kim là kẻ háo sắc. Ông hay gọi tôi vào phòng sai giặc, nhưng mục đích là để dụ dỗ. Khi thấy tôi không chịu, ông đổi giọng dọa nạt. Hương dừng lại, hai tay ôm chặt lấy ngực, đầu tựa vào vách tường lạnh, như cố ghìm lại một cơn đau từ sâu trong hồn. Rồi đêm đó, vợ ông ta đi vắng, ông đuổi hết gia nhân ra kho thóc, một mình lẻn xuống bếp chỗ tôi ngủ để giở trò đồi bại. Rồi lúc đó cô làm sao? Hương nấc khẽ, mái tóc dài rung nhẹ theo từng cơn thở gấp. Những hình ảnh đau đớn tưởng chừng đã chôn sâu trong tiềm thức nay vỡ òa như dòng lũ dữ. Đêm ngoài trời không trăng, căn nhà lớn chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rã rích ngoài giường. Chánh tổng Kim lặng lẽ mở cửa phòng, trên tay cầm theo một chiếc đèn dầu. Ánh sáng vàng rọi lên bức vách, đổ xuống nền gạch những vệt bóng dài ngoằn ngoèo như rắn trường. Ông ta bước chậm, gần như không gây ra tiếng động. Mắt ông nheo lại, ánh nhìn sắc như dao. Căn bếp cối dãy nhà vẫn còn sáng mờ mờ, hơi ấm bếp củi sót lại vẫn còn vương trên không. Dưới ánh đèn tù mù, ông ta thấy cái mùng nhỏ mắt ở góc bếp. Bên trong, Hương đang nằm nghiêng tóc xõa dài, gương mặt trẻ măng chìm trong giấc ngủ say. Đèn dầu chao nhẹ khi ông ta dừng bước. Ánh sáng lay động hắt lên gương mặt Hương một nửa sáng, một nửa tối. Áo bà ba trắng bạc màu mỏng tang, lưng áo nhô lên trong từng nhịp thở. Mọi thứ trong mắt chánh tổng Kim như một thứ mồi lửa đốt cháy cơn thèm khát bẩn thỉu tích tụ bao ngày. Ông ta liếm môi, cái liếm môi đầy bản năng của một loài thú đói. Đôi mắt nheo lại, trong mắt ánh lên tia thèm muốn. Tay ông ta siết chặt cán đèn dầu, miệng khẽ thì thầm. Em đẹp quá Hương à. Rồi ông ta từ từ đặt cây đèn lên kệ gỗ bên vách, bàn tay còn lại lặng lẽ vén mùng. Gã ngồi sát bên Hương, cúi xuống hít thật sâu để cảm nhận mùi da thịt của cô gái trẻ. Bàn tay thô ráp từ từ luồn vào phía trong áo của cô. Hương chợt giật mình. Cô mở mắt, thấy chánh tổng Kim đang khom người sát vào mình. Ánh đèn dầu phía sau hắt bóng hắn lên bức tường đen, méo mó như quỷ hiện hình. Cô hét lên thất thanh, cả thân người bật dậy theo phản xạ. Em ngoan, chiều qua đi, rồi em muốn cái gì cũng được. Dạ, con lại ông. Ông ơi, ông tha cho con. Nè, em đừng sợ, Hoa thích em lắm. Chỉ cần em làm Hoa vui, Hoa sẽ cho em nhiều tiền mà. Chánh tổng với tay chụp lấy vai Hương. Cô vùng lên thoát khỏi và quỳ rạp xuống cầu xin. Dạ, con lại ông. Con có chồng sắp cưới ở dưới quê rồi. Ông làm ơn tha cho con đi ông ơi. Cô khóc lên nức nở, người dần lùi về sau vách. Nhìn thấy sự cầu xin của cô gái, sự ham muốn trong lòng gã càng tăng lên dữ dội. Cả nhào tới ôm chầm lấy Hương, mặt gã dính vào cổ cô, hít lấy hít để. Hương quơ vào vùng vẫy thì tai cô chạm trúng con dao đang nằm bên vách. Phản xạ tự vệ, cô cầm con dao chĩa thẳng vào người chánh tổng. Ông tránh ra, ông mà tiến tới tôi chém đó. Mày giỏi, dám cầm dao đe dọa tao, để tao coi mày làm gì được tao. Nói xong, gã cởi phăng chiếc áo trên người, nhào tới chụp lấy cổ tay Hương. Cô hoảng loạn chống trả quyết liệt. lưỡi dao lạnh lẽo cắt xẹt qua không khí, chém thẳng vào cánh tay của ông Kim. Gã rú lên ngã dúi về sau, máu tuôn xối xả từ cánh tay bị rạch, loang ra nền đất như mực đỏ đổ tràn. Cây đèn dầu rơi xuống kệ, lăn một vòng rồi dừng lại. Ánh sáng chao đảo như sắp tắt. Hương rung bần bật. Cô đứng chết trân, tay vẫn cầm dao, mắt nhìn chầm chầm vào vết thương bê bết máu. Hơi thở cô gấp gáp, lòng ngực phập phồng, cổ họng khô khốc. Chánh tổng Khiêm gào lên, vừa đau vừa giận. Con quỷ cái này, mày dám chém tao hả? Ông ta lồm cồm bò dậy, một tay ôm lấy vết thương, mặt tái xanh vì đau và căm hận. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn Hương như muốn xé xác ra. Gã hét lên vang vọng. Tụi bay đâu? Đám gia nhân cầm đèn từ bên ngoài chạy vào. Thấy cảnh tượng, ai cũng trố mắt nhìn kinh hãi. Đóng trăng con quỷ cái này lại cho tao, sáng mai giải lên tòa đại hình. Sáng hôm sau, chợ Cần Thơ vừa nhóm sớm, trời còn lất phất sương mù, đã rộ lên tiếng xôn xao. Một toán mã tà xốc nách cô gái trẻ, đầu cúi gầm, tay bị gô chặt ngoặt ra sau. Từng giọt máu đỏ rịn từ vết thương trên trán chảy dọc xuống quai hàm, thấm vào áo bà ba rách rưới. Dân chợ nép hai bên xì xầm bàn tán. Tội nghiệp, con nhỏ ở đợ nhà quan mà cũng không yên thân. Hương bị giải thẳng lên tòa đại hình. Phiên xử diễn ra chóng vánh. Với thế lực của chánh tổng Khiêm và lời khai một chiều, Hương bị ghép tội mưu sát quan chức bảo hộ. Quan pháp ngồi cao trên ghế xét xử, lạnh lùng đọc phán quyết bằng tiếng Việt lơ lớn. Bị cáo Nguyễn Thị Hương tử hình. Ngay khoảnh khắc đó, Hương ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt rực lửa, toàn thân rung lên vì uất hận. Cô gào thét như đứt hơi. Tôi vô tội, chánh tổng Khiêm, tao có làm ma cũng không tha cho mày. Lính lập tức bịt miệng, lôi Hương ra khỏi phòng xử. Những câu nói ấy vẫn vang vọng lại vòm mái tòa án như một tiếng đinh đóng vào sự thối nát. Đêm khuya, gian phòng ngủ của vợ chồng chánh tổng im phăng phắc. Chiếc đèn dầu trên bàn phập phồng ánh sáng, chao qua lại theo nhịp gió. Ông ta chợt trở mình, mồ hôi chảy khắp người, hơi thở gấp gáp không đều. Gã mở mắt, căn phòng vẫn dậy nhưng im ắng quá. Bất chợt có tiếng bước chân vang lên từ phía cuối phòng. Gã ngồi bật dậy đảo quanh. Cánh cửa phòng vẫn đóng, vợ gã vẫn nằm bên cạnh ngủ say không biết gì. Tiếng bước chân dừng lại, rồi trước màn, một bóng người trắng toát từ từ hiện ra. Mái tóc dài xõa phủ trước mặt, áo trắng rách nát dính đầy bùn và máu. Mùi tanh của máu và mùi hôi thối của xác động vật chết lâu ngày tràn ngập gian phòng. Mạng tao, mày phải trả. Một cơn gió lạnh quét qua đèn dầu, làm cho nó phục tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối. Một tiếng rú ghê rợn vọng ra từ miệng của chánh tổng Khiêm, làm vợ gã choàng tỉnh. Nhưng khi bà ta bật đèn lên, căn phòng chỉ còn lại bóng gã co trúng giữa giường, mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt trợn trừng. Con Hương. Bà chánh đảo mắt quanh phòng, không có gì, nhưng mùi ẩm lạnh vẫn còn đó. Hàm hố cho cố vô, bây giờ nó dễ ám rồi thấy chưa. Cứu tôi với bà ơi, mấy đêm nay, đêm nào nó cũng vậy, đứng ngay cuối giường á, nó rên rỉ khóc lóc, nó nhìn tôi chằm chằm vậy. Bà không cứu tôi chắc tôi chết quá. Ai biểu? Tại ai mà ra nông nổi đó? Tôi biết lỗi rồi, tôi lại bà. Bà có cách gì cứu tôi đi. Được rồi, trưa mai tôi xuống nhà thầy Bái, nhờ ông làm phép trừ tà cho ông. Nhưng nhớ cho kỹ, từ trại về sau ông mà còn lén phén nữa đó thì đừng có trách. Tôi bỏ, tôi thề, tôi sợ lắm rồi bà ơi. Bà Chánh giận dữ hứ một tiếng rõ to, rồi chui vào mùng nằm xuống. Ông Chánh cũng líu ríu nằm sát bên vợ. Ông nhìn quanh một lượt, rồi sợ sệt úp mặt vào lưng vợ như tìm cảm giác bình an. Nam nhìn cô gái nhỏ đau đớn tủi nhục, lòng dạ anh bỗng mềm xuống. Nỗi sợ trong anh bây giờ nhường chỗ cho một thứ cảm xúc thương xót. Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Vậy thầy Bảy đó là người đã yếm cô ở đây sao?" "Ừ, ông Chánh đem tiền đi lo lót, quan pháp cho phép vào đây lập miếu. Rồi thầy Bảy dùng bùa yếm ếm linh hồn tôi bị giam giữ trong căn buồng này. Tới nay cũng 20 năm rồi." 20 năm? Vậy lúc chết cô bao nhiêu tuổi?" "Bằng tuổi anh lúc này." Hương cúi đầu, tiếng cô buồn đến nao lòng. "Trời đất ơi, cô lớn tuổi rồi mà sao nhìn trẻ măng vậy?" "Tại tôi chết trẻ nên cơ thể chỉ dừng lại ở đó thôi, không già thêm được. Anh Nam nè." "Hả? Cô kêu tôi hả?" "Tôi quay mặt lại được không? Nãy giờ đứng nhìn vô tường tôi khó chịu quá." "Nãy giờ nói chuyện với cô tôi cũng đỡ sợ rồi. Nhưng mà thiệt tình nhìn cái mặt của cô tôi vẫn không dám." "Anh đừng có lo, chỉ khi tôi muốn nhát người thì mặt tôi mới biến dạng thôi. Còn bình thường không đáng sợ như anh thấy đâu." Cô nói thiệt đó hả?" Hương gật đầu. Không gian buồng giam im lặng tuyệt đối. Rồi cô xoay người thật chậm. Nam ngồi trên giường hồi hộp run lẩy bẩy. Mặt anh hướng về cô, nhưng hai mắt nhắm nghiền. Một giọng nói thì thầm bên tai anh: "Anh Nam nè, anh mở mắt ra đi." Nam nắm chặt hai tay, lòng ngực đập thình thịch, hơi thở dồn dập vì căng thẳng. Rồi thật chậm rãi, anh hé mắt ra. Dưới ánh sáng mờ nhòe hắt qua khe cửa buồng, gương mặt Hương hiện dần lên trong tầm nhìn của anh. Một gương mặt thôn nữ trẻ trung, mái tóc dài buông nhẹ, làn da mờ nhạt như sương sớm. Cô nở một nụ cười nhẹ dịu dàng, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn hun hút. Thấy Nam ngẩn ngơ nhìn mình, Hương khẽ mỉm cười, nụ cười duyên dáng như để trêu chọc. "Anh thấy tôi còn đáng sợ không?" Cô đẹp quá. Chỉ có điều da cô tái quá." Hương bật cười khẽ, nhẹ nhàng bước tới ngồi bên cạnh anh. "Anh không còn sợ là tôi mừng lắm rồi." "Thì bây giờ tôi phải làm gì để giúp cô đây, trong khi tôi còn đang giam cùng như vậy?" "Anh hãy đợi đến ca trực của cai ngục khùng, rồi kể cho ông ấy nghe toàn bộ câu chuyện của tôi." "Thầy cai hùng hả?" "Ừ. Anh nói anh Hùng đến cái miếu bàn thờ lặng, đập cái lư hương trên đó. Bên trong có bát tự của tôi và một lá bùa yểm. Chỉ cần anh ấy lấy ra, đem bỏ vào lò đốt đi. Lúc đó tôi sẽ được siêu thoát." "Mà sao cô biết ông sẽ giúp?" "Sẽ giúp, nhất định sẽ giúp." "Không được đâu cô ơi. Bữa cô hiện ra nhát tôi, tôi la làng giữa đêm, bị ăn dùi cui muốn gãy xương sườn luôn. Bữa sau gặp ông Hùng tôi có kể lại, mà ông nhìn tôi như thằng khùng vậy, mặt lạnh tanh không muốn nghe. Bây giờ cô biểu tôi kể nữa sao tôi dám mở miệng?" Hương đột ngột nói nhanh, giọng như nén lại nỗi xúc động: "Ông sẽ nghe, sẽ giúp. Vì ông là..." "Hả? Ông là cái gì?" Hương không trả lời ngay. Cô đứng lên, hai tay nắm chặt vào nhau, như cố giữ lấy một điều gì đó đang vỡ vụn bên trong. Cô cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống che gần nửa khuôn mặt. Tiếng cô nghẹn lại: "Là chồng hứa hôn của tôi." "Trời ơi." Hồi còn ở Bạc Liêu, tôi với anh Hùng đã đến ước rồi. Tôi lên Cần Thơ ở mướn để phụ giúp gia đình và dành dụm chút vốn liếng. Tụi tôi hẹn nhau 2 năm nữa làm lễ cưới. Ai mà có vẻ. Cô nghẹn lại, đôi môi mím chặt như không muốn nói tiếp. Căn buồng giam chìm vào một khoảng lặng nặng trĩu, chỉ còn tiếng xích sắt khẽ động theo nhịp run rẩy trong lòng Nam. Thầy Cai là chồng hứa hôn của cô, vậy sao từ đầu cô không hiện lên nói cho ông biết để ông giúp? Tôi là ma, đâu phải muốn gặp ai là gặp. Không phải ai cũng thấy được tôi, chỉ có người hợp mạng mới nghe được tiếng tôi thôi. À, thôi thì dù sao tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Trước khi chết giúp cô một tay, coi như làm việc thiện. Mong kiếp sau tôi đỡ khổ hơn. Hương nhìn Nam, đôi mắt cô ánh lên vẻ biết ơn chan chứa. Tôi cảm ơn anh, thiệt lòng. Nam gật đầu, lòng vẫn còn ngổn ngang. Anh chưa kịp nói gì thêm thì bóng dáng của Hương dần tan vào không khí. Cô biến mất như chưa từng hiện diện, chỉ còn lại làn gió lạnh và khoảng lặng thẳm sâu. Nam ngồi đó lặng người giữa bóng tối, lòng trộn rộn rất nhiều cảm xúc khó tả. Tiếng guốc gỗ lộc cộc đều đều ngoài hành lang. Âm thanh khô khốc ấy dừng lại trước cửa buồng D03. Một thoáng im lặng, rồi tiếng chìa khóa lách cách vang lên, nối tiếp bởi âm thanh bản lề rỉ sét trích lên. Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra. Nam giật mình nhổm dậy, mắt còn lờ đờ vì thiếu ngủ. Trong ánh chói lòa, anh thấy ông Hùng đang khệ nệ bưng một xô nước đi vào. Dáng người hơi khom, bước chân nặng nhọc, giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương. Tẩm. Chẳng đợi Nam phản ứng, ông bê xô nước đặt lên giường đá, tay cầm ngay cái gáo dừa, dội thẳng một gáo từ trên đầu Nam xuống. Dòng nước mát lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Nam co người lại. Nhưng ngay sau đó, cả người anh nhẹ hẳn đi. Đã mấy ngày không được tắm rửa, cơ thể anh lấm lem. Giường đá dính đầy phân và nước tiểu, mùi hôi bốc lên nồng nặc như nhà xác bỏ quên. Dội nước tới đâu, da thịt như được hồi sinh tới đó. Nam đưa tay lên chà lấy chà để gương mặt mình, rồi nhe răng cười. Con cảm ơn nghe thầy Cai, nước mát đã thiệt á. Ông Hùng không đáp, gương mặt vẫn lạnh lùng, tay vẫn đều đặn múc nước. Từng gáo dội lên thân thể đang co trứng của Nam. Khi trút gáo nước cuối cùng lên người Nam, ông Hùng định quay bước rời đi. Nhưng vừa mới nhướng người, Nam hối hả. Thầy Cai à, con có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Nam không biết bắt đầu từ đâu, ánh mắt lấm lét, cổ họng nghẹn cứng. Thấy ông Hùng chuẩn bị bước đi, anh bối rối buột miệng. Thầy, thầy còn nhớ Hương không thầy? Thầy Cai. Tiếng hỏi vừa dứt, cái xô trên tay ông Hùng rơi xuống nền đá. Ông quay phắt lại, hai mắt nhìn Nam trừng trừng. Hương nào? Hương ở Bạc Liêu đó thầy, người mà thầy từng hứa cưới. Ông Hùng giáo giác nhìn quanh, dường như sợ có ai nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Khi thấy hành lang vắng lặng, ông mới rướn người lại gần. Sao mày biết cô ấy? Cô ấy chết rồi. Tao biết Hương chết lâu rồi, nhưng sao mày biết cổ? Thì đêm qua còn nói chuyện với hồn ma của cổ mà. Cái gì? Dạ, con nói chuyện với hồn ma của Hương. Mày đừng có giở trò khùng điên ở đây. Bữa trước ăn một cây ở Be Sườn chưa tởn hả? Con nói thiệt, có phải cô Hương hơi nhỏ con, có mái tóc dài, đôi mắt to tròn như hai hột nhãn, đã từng ở đợ cho nhà chánh tổng Khiêm không? Mày nói chuyện với Hương. Cô ấy nói gì? Cô ấy hiện về nói với con một chuyện, là cô ấy bị chết oan, bị yểm ở cái miếu sau phòng trực. Rồi sao nữa? Cậu nói nhờ thầy tới miếu, bên trong đó có cái lư hương trên bàn thờ lặng. Thầy đập cái lư hương đó, lấy lá bùa ra, rồi bỏ vô bếp lò đốt, thì cậu mới siêu thoát được. Ông Hùng nghe đến đó thì đứng chết lặng, gương mặt lộ rõ giằng xé. Ông chụp lấy vai Nam lay mạnh. Mày nói thiệt không? Con thề mà, con cũng không dám nói dối nửa lời nữa. Quả ra lâu nay cô ấy chưa siêu thoát, quan hồn vẫn còn giấc dưỡng ở nơi đây. Dạ, cô bị chánh tổng khiêm nhờ thầy tới yểm. Hai mắt ông Hùng đỏ que, ông nắm chặt tay thành nắm đấm để cố kìm cơn xúc động, rồi chụp lấy vai anh hỏi dồn. Hương còn nói cái gì nữa hay không? Nam ú ớ chưa kịp mở miệng thì tiếng kẽn trực vang lên giữa hành lang. Cả hai cùng khựng lại, hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc căng thẳng. Ông Hùng lập tức buông vai Nam ra, quay phát người bước nhanh khỏi buồng giam, rồi khóa cửa sắt két một tiếng khô khốc. Đêm nay ông Hùng mang vào trại một ít thức ăn và một chai rượu đế, giả vờ chiêu đãi. Ông rót rượu mời từng người canh gác, cốt là để họ sớm say mềm. Khi tất cả lăn ra ngủ, tiếng ngáy vọng đều đều từ trong phòng nghỉ. Ông rón rén rời khỏi phòng trực, trên tay cầm một cây búa nhỏ, đảo mắt nhìn quanh. Ông đi dọc ra phía sau phòng trực, từ xa hiện lên cái miếu nhỏ phủ đầy cỏ cây. Ông chậm rãi tiến lại gần. Bên trong là một cái bàn thờ thấp, bụi phủ dậy, khói hương đã lạnh từ lâu. Trên bàn thờ có một cái lư hương bằng gốm cũ kỹ, một nửa phần lư hương bị chôn dưới bàn thờ đá. Ông Hùng rón rén bước tới, tim đập thình thịch, bàn tay cầm búa rung lên nhẹ nhẹ. Ông quan sát một lát rồi giơ cao búa, tay rung nhưng cương quyết. Choang một tiếng, cú đập đầu tiên vang lên, cái lư hương rạn nứt. Ông dừng lại, mắt mở lớn, tai căng ra nghe ngóng. Mọi thứ đều tĩnh lặng. Lần thứ hai choang một tiếng nữa, cái lư vỡ toang, gạch vỡ văng ra tứ phía. Giữa đống tro tàn và gốm nát, một ánh sáng xanh mờ mờ hiện lên. Ông Hùng nín thở cúi xuống. Một tấm bùa màu vàng úa hiện ra, bị cuộn chặt quanh một mảnh giấy cũ kỹ, nơi viết bát tự của người quá cố. Ông không dám nhìn thêm, tay run run nhét cả bùa cả giấy vào ngực áo, quay đầu rảo bước. Chân bước nhanh mà tim vẫn đập loạn. Chỉ khi cánh cửa phòng trực đóng lại phía sau lưng, ông mới thở ra một hơi dài. Nam ngồi trên giường, tay liên tục xoa bóp cái chân bị cùm đang sưng tấy. Cơn đau nhức đến từng đầu ngón, từng cử động nhỏ cũng khiến cho anh cau mặt vì đau. Một con chuột bất ngờ xuất hiện, len lỏi sát vách. Nó bò rón rén, đánh mùi như thể dò tìm chút thức ăn còn sót lại trong cái buồng giam hôi hám này. Con vật nhỏ lần tới gần Nam, đầu rướn cao đánh hơi, như đã xác định anh là món ngon của nó. Nam ngồi yên, đôi mắt trân trân dõi theo cử động của nó. Khi con chuột tiến lại gần, anh bất ngờ quơ mạnh cánh tay xua đuổi. Con chuột giật nảy mình, quay đầu chạy trối chết. Nó phóng giọt qua lỗ thoát nước biến mất tâm. Nam nhìn theo cái bóng xám lướt qua như tia chớp, lặng lẽ buông một câu. Tính ra mày còn may mắn hơn tao. Anh Nam. Tiếng gọi nhẹ phía sau khiến cho Nam giật bắn người quay phắt lại. Hương đã đứng đó từ khi nào, gương mặt cô vẫn thanh thoát hiền hòa, nhưng ánh mắt lúc này long lanh như chứa cả một bầu trời vui tươi. Nam nhăn mặt, hai tay ôm ngực. Trời ơi, cô mà xuất hiện đột ngột kiểu này, chắc tôi không kịp chờ tới ngày hành hình luôn quá. Anh mong chết tới vậy sao? Cô là ma mà còn mong được siêu thoát. Tôi còn sống lẽ nào lại mong chết cho được? Thì chính miệng anh vừa nói đó. Ý tôi là cô cứ hù tôi hoài, chắc tôi đứng tìm mà chết sớm. Xin lỗi nha, không cố ý làm anh sợ. Bữa nay tôi tới đây là để cảm ơn anh. Anh Hùng đã giúp tôi gỡ được bùa yểm rồi. Thiệt hả? Vậy chúc mừng cô nghe, cô sắp được siêu thoát rồi. Ừ, nên hôm nay tôi đến để nói lời cảm ơn anh. Trời đất ơi, không cần đâu cô ơi. Cô siêu thoát sớm đi, khỏi cảm ơn gì hết. Chứ ngày nào cô cũng hiện lên cảm ơn vậy, chắc tôi cũng chết theo. Hương không nói gì thêm. Cô từ từ lấy ra từ túi áo một củ khoai lang nhỏ, trịnh trọng cầm cả hai tay đưa về phía Nam. Tôi cố gắng lắm mới đem được cái này vô cho anh. Anh ăn đi. Nam vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hương cố gắng dùng lực cầm lấy củ khoai lang. Anh nuốt ực nước bọt, từ từ cầm lấy củ khoai. Sao cô có gì? Tôi lấy của lính canh á. Anh ăn đi. Nam đưa củ khoai lên ngắm nghía. Cơn đói trong bụng anh sôi lên ùng ục, khiến cho nước dãi chảy ra đầy miệng. Anh lập tức bỏ hết củ khoai vào miệng. Nhưng vừa nhai một chút, anh lập tức bụm miệng khó chịu. Nó bị thiêu rồi. Ê, nhả ra đi anh. Nhưng vì quá đói, Nam nhắm chặt mắt nhai dội và nuốt thật nhanh. Anh òe lên vài cái, tay liên tục vuốt ngực như muốn thức ăn mau trôi xuống. Khó ăn thiệt sự luôn. Nó bị thiêu rồi, sao không nhả ra mà còn nuốt vậy? Nói thiệt với cô á, mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa cơm mà. Mà cũng không phải, là một bữa nước lã với mấy hột cháo, nên tôi đói lắm. Xin lỗi anh, chắc tại tôi chạm tay vô nên củ khoai mới bị thiêu. Tôi sơ ý quá. Không sao đâu, ở trong này mà còn được ăn củ khoai thiêu á, cũng tính là mỹ vị nhân gian rồi. Phải nói là tôi cảm ơn cô mới đúng. Nhờ có anh mà tôi mới thoát được khỏi nơi này. Anh có muốn tôi giúp gì không? Cô cứu tôi ra ngoài đi. Tôi không làm được, phải không? Tôi giỡn thôi, nói chơi thôi mà. Hương nhẹ nhàng bước lại, ngồi xuống bên cạnh Nam. Ánh mắt cô buồn buồn, thấm đầy đồng cảm. Tôi biết anh không giết Chánh Tổng Khiêm, nhưng để giúp anh thoát khỏi đây á, thật lòng là vượt ngoài khả năng của tôi. Tôi biết mà. Tôi nhớ má tôi lắm. Nhà chỉ có hai mẹ con. Má tôi thì mù, sống lai lắc từng ngày. Tôi không biết khi tôi không còn nữa, má tôi sẽ sống như sao. Anh đấm mạnh xuống nền đá, tiếng va chạm khô khốc vang lên. Cái thằng lưng sẹo khốn nạn đó, không biết bây giờ nó trốn ở chỗ nào, để tôi phải gánh tội thay cho nó. Anh nói tên lưng sẹo nào? Bữa đó tôi đi ra ruộng kiếm cá, trên đường về tôi thấy từ xa có hai người đàn ông đang xô xát. Nghe tiếng la hét tôi mới chạy lại. Tới nơi thì thấy một thằng đàn ông ở trần, tay cầm con dao. Nó dùng hết lực đâm thẳng vô Chánh Tổng. Tôi vừa lại thì nó nghe động, nó buông ông Chánh ra rồi nó chạy mất tiêu. Anh thấy thủ phạm giết ông Chánh hả? Tiếc là tôi chỉ nhìn thấy sau lưng của nó thôi. Trên lưng có một vết sẹo lớn. Lúc đó rối quá, tôi nhào tới đỡ ông Chánh lên. Còn đang định kêu người cứu thì lính ập tới trói tôi lại, nói tôi là hung thủ. Hương nắm chặt hai bàn tay, cả người cô run lên từng chập, như thể đang cố kìm nén một cơn xúc động dâng trào. Cô Hương, cô sao người cô run vậy? Tôi không sao đâu. Hồi đó cô còn có người hứa hôn, còn tôi cả đời chưa nắm tay cô gái nào. Giờ chết thảm vậy, thiệt là oan uổng. Hương im lặng, mắt dán chặt vào Nam. Ánh nhìn chứa đầy nỗi niềm chua chát. Nam cau mày. Sao cô nhìn tôi dữ vậy? Tôi nói gì sai hả? À, không có gì đâu. Giờ tôi phải đi rồi. Nam khẽ gật đầu. Mặt anh buồn buồn, như một kẻ bị bỏ rơi. Hương nhìn anh lần cuối, rồi lặng lẽ quay đi. Bóng cô dần tan trong không khí, để lại mình Nam với nỗi cô độc vỡ òa giữa căn xà lim lạnh lẽo. Ngôi nhà vách đất trộn rơm, nền nhà là đất nện của ông Hùng, nép mình giữa bờ ruộng và lùm tre. Ông Hùng đứng trầm ngâm bên bếp lửa, ánh lửa đỏ bập bùng bên mớ củi mục. Trên bếp là một chiếc ấm nước mớp méo sôi ùn ụt lên từng đợt khói. Ông lặng lẽ đưa tay vào ngực áo, rút ra lá bùa cũ kỹ và tờ bát tự. Ánh lửa hắt lên gương mặt ông, soi rõ nhiều những vệt thời gian nhúm màu đau đớn. Ông nhìn chằm chằm vào tờ giấy, bàn tay cầm khẽ run, giọng thủ thỉ. Hương à, 20 năm rồi, tôi cứ ngỡ em đã siêu thoát. Ông ngước nhìn ngọn lửa, nghẹn nghẹn nói tiếp. Bây giờ em có thể đi rồi. Em đi cho nhẹ nghe Hương. Dứt lời, ông đưa tấm bùa và bát tự vào giữa bếp lửa. Ngọn lửa bỗng dưng bùng lên một cách lạ thường. Ánh sáng xanh nhạt lóe lên trong chớp mắt rồi tan mất. Giấy cháy thành tro, cuộn lên theo gió như một linh hồn rời khỏi cõi trần. Một cơn gió mạnh bất ngờ lùa thốc vào gian nhà trống, mang theo hơi lạnh buốt như cắt da. Gió quật tung đồ đạc, làm bàn ghế đổ ngã, chăn màn bay tứ tung, cột kèo kêu lên cót két như than khóc giữa bão giông. Ông Hùng sững người, tim ông đập mạnh, cảm giác khó hiểu dấy lên trong lòng. Rồi giữa làn gió xoáy và ánh sáng mờ nhòe, một bóng trắng dần hiện ra trước mặt ông. Dáng hình ấy thoắt ẩn thoắt hiện, lúc mờ như sương, lúc rõ hình hài. Mái tóc dài, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn ngân ngấn lệ. Hương, là em sao Hương? Là em đây anh Hùng. Cô khẽ gật đầu, hai hàng nước mắt lặng lẽ tràn xuống gương mặt trắng toát. Hùng bật khóc, xúc động nhào tới định ôm lấy cô, nhưng vòng tay chỉ xuyên qua khoảng không lạnh lẽo. Ông ôm lấy chính mình trong trống rỗng, bàng hoàng quay lại nhìn cô. Hương ơi, sao tôi không thể chạm vào em được? Em chỉ là hồn ma bóng quế, anh không thể chạm vào em được nữa đâu anh Hùng mà. Hùng quỵ hẳn xuống đất, đôi mắt nhòa lệ, tiếng ông như vỡ ra từng mảnh. 20 năm rồi, tôi chỉ mong một lần được gặp em, dù là trong mơ. Tôi rất nhớ em Hương ạ. Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Ngày nào cũng lặng lẽ nhìn anh trong trại giam, mà không có cách nào tới gần. Tim em đau như ai dò xé. Hương à, tôi đốt lá bùa rồi, em được giải thoát rồi, em không còn bị giam cầm nữa đâu. Em biết, cảm ơn anh vì đã không ngại nguy hiểm. Nhờ có anh, hôm nay em mới được gặp anh sau ngần ấy năm xa cách. Ờ, từ ngày chôn cất em xong, tôi cũng không còn thiết sống nữa. 20 năm qua, tôi có khác gì em đâu. Sống vất vưởng như một cái xác không hồn. Em xin lỗi, vì em mà anh phải chịu khổ lụy cả đời. Không phải tại em. Chúng ta đều là nạn nhân của lòng người gian ác. Hương đưa tay chạm nhẹ lên ngực, đôi mắt đỏ que. Nếu như em còn sống, thế giờ này có lẽ mình đã có con, có cháu, có một mái nhà, một hạnh phúc bình thường như bao người khác. Kiếp người nghèo hèn thì làm sao thoát khỏi cảnh gông cùm nô lệ. Tôi hận, hận chính mình vô dụng, không bảo vệ được em. Anh đừng nói vậy anh Hùng, anh đã làm tất cả những gì có thể rồi. Em là người con gái đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tôi yêu, nên những gì tôi làm cho em đều là vì em xứng đáng. Ngày trước khi thấy anh vào làm cai ngục trong trại giam, em vô cùng ngạc nhiên, nhiều lần muốn tiếp cận anh nhưng lại không được. Ừ, hãy tin em bị người ta hại. Nỗi đau thương căm phẫn đan xen khiến tôi như mất hết lý trí. Tôi bỏ lên Cần Thơ, phần gì đem em đi chôn cất, phần gì... Vì điều gì nữa với anh? Vì không muốn ở lại quê nhà, vì không còn em ở đó, tôi sống cũng thật vô nghĩa. 20 năm này, đêm nào tôi cũng hy vọng thấy em trong mơ, và bây giờ gặp lại em, tôi mãn nguyện rồi. Hôm nay em thoát ra ngoài được cũng là nhờ anh và Nam nữa. Ông Hùng khựng lại một chút, gương mặt ông thoáng ngập ngừng. Em nói chuyện được với Nam, vậy sao bao năm qua em không nói chuyện với tôi? Em chết trong oan khuất, linh hồn em bị giam ở cửa ngục thứ 13, lại còn bị trấn yểm nên hồn vía em rất yếu. Nam bị nhốt đúng buồng giam ngày xưa, cậu ấy đang ở giữa làng tranh sống chết nên khí dương rất yếu. Và cũng may Nam có căn số hợp mạng với em nên em mới hiện về với cậu ấy được. Tôi cũng mang ơn cậu ấy nhiều lắm. Nam cứ luôn miệng kêu oan với em, cậu ấy nói cậu ấy không giết chánh tổng. Hung thủ thật sự là một người đàn ông có vết sẹo lớn ở trên lưng. Nó thấy được hung thủ sao? Không, chỉ thấy bóng lưng thôi. Hùng bối rối, cố giữ giọng điềm tĩnh. Nó cũng hay kêu oan với tôi. Trong trại tôi thường giúp đỡ nó. Em biết, em thấy anh đối xử với Nam khác với những tù nhân khác. Phải, nó đáng thương thật. Dạ, cậu ấy còn một người mẹ già mù loà, ngày nào cũng ngóng trông cậu ấy về. Cậu ấy còn cả một cuộc đời phía trước, nhưng rồi cậu ấy sẽ như em, chết trong oan khuất. Tôi... Tận lời Hương thốt ra như đâm vào tim Hùng. Ông ngồi lặng câm, mắt nhìn cô mà lòng như xé toạc. Chưa kịp nói hết câu, một tia sáng chói lọi rọi thẳng vào nơi hai người đang ngồi. Hình bóng Hương lập tức mờ đi, nhạt dần như khói. Cô nhăn mặt. Trời sáng rồi, em phải đi thôi. Hương à! Hùng bật dậy, đôi mắt thất thần, hoảng hốt nhìn quanh. Câu nói chưa dứt, thân ảnh Hương đã tan biến vào hư vô. Không ai đáp lại, chỉ có một khoảng không trống rỗng và tiếng thở dồn nén của chính ông Hùng vang lên trong căn nhà vắng. Ông lững thững đi lại chiếc giường tre, chậm rãi cởi chiếc áo đang mặc. Đôi tay run rẩy vòng ra sau lưng, sờ lên vết bỏng đã liền sẹo của mình. Ông ngồi thẫn thờ, hai hàng nước mắt lặng lẽ tràn xuống gương mặt in hằn bao đau thương. Tiếng kẽn báo hiệu đổi ca vang lên. Hùng cẩn thận sắp xếp sổ sách chuẩn bị bàn giao. Một tên cai ngục to cao, tay cầm tờ giấy hối hả bước vào. Vừa thấy Hùng, hắn nhăn nhó giơ tờ giấy lên. Ơi, đêm nay tưởng được rảnh rang lén làm bữa nhậu, ai ngờ lại có việc phải làm. Nhìn qua, ông Hùng nhận ra đó là lệnh tử hình. Lệnh tử buồn nào vậy cây mẹo? Đây không ba. Câu trả lời cục lũng, nhưng đủ khiến cho tim ông Hùng lỡ mất một nhịp. Ông vội vớ lấy tờ lệnh từ tay mẹo, chăm chú đọc từng dòng chữ lạnh lùng được gõ bằng máy đánh chữ. Thiệt tình á, tôi ngán cái cảnh tụi nó khóc lóc la hét khi biết ăn cái bữa cơm cuối cùng lắm rồi. Cả tháng nay rồi, cứ có lệnh tử là dính đúng cả tôi, xui gì đâu. Nếu mà chú muốn, tôi đổi ca cho chú. Thiệt hả ca không? Ừ. Vậy để tôi ra báo với đội trưởng là tôi không khỏe, nhờ chú thế ca nha. Cảm ơn anh nhiều. Không chờ thêm giây nào, mẹo lật đật chạy biến ra ngoài. Ông Hùng ngồi xuống ghế, lặng lẽ cầm tờ lệnh đọc lại một lần nữa. Tiếng thở dài nặng trĩu bật ra từ lồng ngực ông. Ông đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn ra dải hành lang dài lạnh lẽo. Bên ngoài, bầu trời đang dần bị nuốt chửng bởi những đám mây đen, che khuất đi ánh sáng yếu ớt cuối cùng còn sót lại của buổi hoàng hôn. Tiếng cửa sắt rít lên ken két rồi mở ra. Ông Hùng bước vào, tay cầm một chén cơm trắng và một ly nước lọc. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, dáng ông trông như một cái bóng lặng lẽ. Ông đặt chén cơm và ly nước xuống trước mặt Nam. Ăn cơm đi. Ủa, sao nay ăn giờ này vậy thầy Khai? Mà còn là cơm nữa. Ông Hùng không đáp, lặng thinh nhìn Nam. Chính sự im lặng đó khiến một nỗi bất an trỗi dậy trong Nam. Con nghe người ta nói, không lẽ cậu có muốn hút một điếu thuốc không? Không lẽ con sắp bị hành hình rồi sao thầy Cái? Ông Hùng chỉ im lặng rồi khẽ thở dài. Câu trả lời không lời ấy như một nhát dao đâm vào tim Nam. Con bị quan, con không muốn chết, má ơi cứu con với. Nam dùng toàn bộ sức lực giật mạnh cùm sắt. Tiếng sắt va vào xiềng vang lên chang chát, nhưng cụm vẫn không nhúc nhích. Còn anh thì bật khóc như đứa trẻ con. Ông Hùng vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn Nam đau đớn vật vã. Ông đưa tay vào túi áo, lấy ra một gói giấy nhỏ được gói cẩn thận. Chậm rãi ông mở ra. Bên trong là một con cá khô đã được nướng vàng. Ông Hùng để miếng cá lên chén cơm, rồi thành tâm nói. Đây là phần ăn tôi tặng cậu. Cảm ơn cậu đã giúp em Hương siêu thoát. Còn lại thầy Cái ơi, con không có giết người, con bị quan, con còn mẹ già, xin thầy cứu con với, xin thầy cứu con. Ông Hùng lặng người, mắt đỏ que. Một lúc sau, ông lùi dần về phía sau, rồi không nói thêm lời nào. Ông quay người bước ra. Cánh cửa buồng giam khép lại bằng một tiếng rầm lạnh lẽo. Tiếng kim loại vang lên vang vọng trong hành lang hẹp, như lời tuyên án cuối cùng. Bên trong, Nam vẫn gào thét. Tôi bị quan mà, thả tôi ra, tôi không có giết người, tôi không muốn chết. Tiếng hét ấy cứ vang mãi, bám díu theo từng nhịp guốc lọc cọc của ông Hùng, như một hồn ma đang theo đội mạng. Cánh cửa buồng giam lại mở ra. Ánh sáng chói lòa rọi vào, soi rõ từng góc tối ẩm mốc trong căn phòng. Một tên cai ngục lạ mặt bước vào, theo sau là hai lính canh. Nam ngồi bất động như một cái xác không hồn, tóc tai rối bời, thân thể gầy gò rệu rã. Chén cơm và ly nước vẫn còn nguyên, lạnh ngắt như số phận chưa định hình. Miệng anh lẩm bẩm không dứt. Tôi bị quan, tôi bị quan. Tù nhân số 3207, Trần Văn Nam, miễn thi hành án. được thả tự do. Nam sững người, ánh mắt dại ra, tưởng như mình đang nằm mộng. Anh nhìn trân trối khi thấy lính canh bước tới, cúi xuống mở khóa cùm chân cho mình. Nam tự tát mạnh vào mặt, một tiếng chát vang lên rõ ràng. Vẫn đau, không phải mơ. Con được thả thiệt hả thầy cái? Mày thích ở đây lắm hả? Dạ không. Không thì hỏi thật với giả cái gì. Con được thả rồi. Má ơi, con sống rồi. Con không chết nữa má ơi. Mày may lắm đó con. Từ đó tới giờ chỉ có mày là người đầu tiên thoát án tử đó. Cầm chân vừa mở ra, Nam loạn choạng đứng lên. Cả người anh lắc lư như tàu lá gặp gió. Anh ngã quỵ xuống, rồi chống tay gượng dậy, quên cả chân bị cùm lâu ngày đã sưng tấy mưng mủ. Anh cúi đầu thật sâu, giọng run run. Dạ, con cảm ơn thầy. Thôi, dắt đi. Tên cai ngục cắt một tiếng chắc nịch. Hai lính canh lập tức đỡ lấy Nam, chịu anh đi dọc hành lang dài hun hút. Một tên lính vừa đi vừa nói với tên cai ngục đi trước. Thiệt tình á, tôi không ngờ cai hùng lại ghê gớm vậy. Có cái gì mà không ngờ? Quả hổ quả bị nan quả cốt, mày chưa nghe câu đó hả? Thì tôi biết, nhưng mà xưa giờ thấy ông sống đường hoàng, nghe tin ông tự thú tôi không tin nổi luôn á. Thầy Hùng bị sao vậy thưa thầy? Nhờ ông tự thú là người giết Chánh Tổng Khiêm nên mày mới được tha bổng đó. Miệng Nam há hốc, chân bước loạn choạng như đá dấp vào nhau. Ánh mắt tràn đầy sửng sốt, ngơ ngác không tin nổi. Là thầy Hùng giết Chánh Tổng Khiêm sao? Ờ, nghe đâu ông giết ông Chánh là vì trả thù cho vợ chưa cưới của ông. Mà thôi, giải nó lẹ đi, quan ba đang chờ trên trạm kìa. Tiếng bước chân lại vang lên đều đều, nhưng trong lòng Nam từng bước lúc này nặng như chì. Anh quay đầu nhìn về phía trại giam cũ, nơi từng có người đàn ông âm thầm mang trên vai một bản án thay cho anh. Nam đập những nhát xẻng cuối cùng, ép chặt mô đất trên nắm mộ vừa mới đắp. Mồ hôi rịn ra trên trán. Anh đưa tay áo lên quệt ngang. Anh để cái xẻng tựa vào thân cây dông đồng, rồi giới lấy tấm bia gỗ đơn sơ, mặt gỗ thô ráp, khắc nguệt ngoạc dòng chữ Vũ Văn Hùng. Giờ thì anh chị được ở bên nhau rồi. Ở nơi đó, em mong anh chị được thanh thản, thực sự hạnh phúc. Nam cung kính cắm nhang xuống đất, giọng anh khẽ run, ánh mắt đỏ que. Tôi chân thành cảm ơn anh Lạc. Tôi thật tâm cảm ơn anh. Anh Hùng à, chính anh đã tái sinh tôi lần nữa. Nếu không có anh, giờ này chắc tôi đã không còn. Nam lấy tay quẹt dội hai hàng nước mắt, cúi người lại ba lại thật sâu. Anh đứng dậy tần ngần, cầm cây xẻng bước đi chậm rãi xuống triền đồi. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi hướng đồng quê. Lá cây dông đồng rơi xao xác như lời chào thầm lặng từ đất trời. Trên đỉnh đồi, trong ánh nắng nhạt, hai dáng người lặng lẽ hiện ra mờ ảo. Hồn phách của Hương và Hùng đứng cạnh nhau. Họ dõi theo bóng lưng của Nam, tay kẻ vẫy chào chàng trai trẻ. Rồi họ quay sang nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cuối cùng, họ cũng nở một nụ cười hạnh phúc và tan biến mất. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tử Tù, một sáng tác của Thảo Phạm. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.